nhưng nói đi phải nói lại, lần này nếu như không tạo được chút thành tích, bên Quý Vân Lâm mặc dù không có phê bình rõ ràng, nhưng trong lòng khẳng định sẽ coi nhẹ mình đi ba phần. Đối với sự tiến bộ sau này ảnh hưởng rất lớn, Y Đạt Hữu cũng ra tay giúp đỡ. Bí thư tỉnh trưởng cũng tự mình dẫn đi gặp khách rồi, đáng tiếc xem ra bên tập đoàn Vĩnh Thái không quan tâm cho lắm. Dù sao thì tổng bộ của người ta cũng ở tỉnh khác, có xây nhà máy ở Uyển Lăng hay không là hai việc khác nhau mà. Đang lúc Hứa Kha lo sợ bất an, điện thoại đầu giường reo lên, Hứa Kha buồn bã nằm trên giường cầm điện thoại. Khi nghe thấy giọng của Ngô Yến, lập tức ngồi bật dậy. Ngô cục trưởng, cô nói đi. Được, tôi lập tức chuẩn bị, cô nói thời gian cụ thể đi. Được, tôi nhớ rồi. 10 phút nữa gặp dưới đại sảnh. Đặt điện thoại xuống xong, Hứa Kha thở phào nhẹ nhõm, trong lờ hông bất giác cảm thấy quỷ dị, suy nghĩ xong không khỏi tự mình lẩm bẩm, không phải chứ, lẽ nào mình hẹp hòi, hay là người ta ngay từ đầu đã không định cho mình ra gì à? Suy nghĩ không ra lời giải, Hứa Kha vội chuẩn bị một chút, mang theo tài liệu liên quan, vội vã xuống dưới. Khi ra khỏi thang máy, Hứa Kha cảm thấy vẻ mặt của mình quá tận lực rồi, liền đi chậm lại, chỉnh lại sắc mặt cho nó bình tĩnh rồi đi ra đại sảnh. Xa xa đã thấy Dương Phàm đi theo sau Ngô Yến, Ngô Yến đang không ngừng nhìn đồng hồ. Lẽ nào mình lo xa rồi? Hứa Kha nghĩ vậy. Xin lỗi, tôi tới trễ. Hứa Kha vội bước nhanh hơn, cách 5 bước đã lên tiếng xin lỗi. Ngô Yến cũng không bất mãn, cười nhạt bảo, ha ha, vẫn còn kịp mà, chỉ là tôi hơi sốt ruột thôi. Thành bại của lần này, mấu chốt phải xem tối hôm nay bàn bạc thế nào. Xúc tiến chủ tịch Hoàng phái người tới khu đô thị mới của Uyển Lăng khảo sát chính là mục tiêu chung của chúng ta. Cho nên, nhất định phải chân thành đoàn kết đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, tổn chiêu 4 chữ, chân thành đoàn kết. Này, Ngô Yến nói một cách rất lạnh nhạt. Nhưng Hứa Kha nghe thấy lại giống như bị nện một bố vào đáu, âm thầm xấu hổ. Mấy tiếng trước, Minh và Y Đạt Hữu còn bàn bạc với nhau làm thế nào để cho thương cục mất hết thế diện, ép Ngô Yến đi vào khuôn khổ. Như vậy nếu như so sánh, Dương Phàm ba Ngô Yến rất cao thư ỏng, còn mình và Y Đạt Hữu chi là những kẻ tiếu nhân. Hứa Kha cùng là người từng trải, trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Sau khi lên xe taxi thừa lúc bóng tôi che giấu cuối cùng cũng thả lỏng người. Nhưng hắn vẫn không dám đối mặt với Dương Phàm bên cạnh Minh, quay đầu ra ngắm nhìn cảnh vật ngoài phố. Nếu lần nay Ngô Yến có thể giành được chút công lao, sau nay đối phó với Y Đạt Hữu cũng dễ đăng hơn. Người dù sao cũng có điểm lương chi. Hứa Kha trong lòng suy nghĩ như vậy, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Trong xe im ắng, Hứa Kha quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Ngô Yến đang im lặng nhìn chăm chú về phía trước. Đột nhiên Dương Phàm mở mắt ra, ánh mắt trong bóng tôi được đèn chiếu vào lấp lánh hàn quang. Hứa Kha có tật giật mình, vô ý TS71C trước mắt. Xe taxi dừng lại trước quán trà Tiếu Diệu, ba người theo thứ tự đi vào. Ngô Yến đi phía trước, Dương Phàm đi sau một bước. Hứa Kha hình như do dự một lát rồi đi ngang hàng với Dương Phàm. Động tác nhỏ nhìn như đơn giản nay của Hứa Kha lại đổi sự vui vẻ của Dương Phàm, nụ cười rất chân thành. Hứa Kha cũng mỉm cười đáp lại, hơi gật đầu. Ba người vừa lên tầng 2 đã có nhân viên phục vụ chạy hỏi có phải là Uyển Lăng tới. Ngô Yến gật đầu. Nhân viên này đưa bọn họ đi đến trước một gian phòng, đây cửa mời vào. Hoàng Tử Vinh ngồi ở chính giữa, bên cạnh còn hai trợ lý, thấy ba người tiến vào lập tức nở nụ cười, nhiệt tình đứng lên bắt tay, cuối cùng nắm tay Dương Phàm cười cười, nói với mọi người. Bản công việc không cần nhiều người như vậy, tôi và cậu Dương sang bên cạnh đánh cờ, mấy người cứ bàn với nhau đi. Lão già nay muốn làm gì? Dương Phàm có chút không rõ nhưng cũng không từ chối, cười nói với Ngô Yến và Hứa Kha. Hai vị lãnh đạo, hai người thấy sao? Ngô Yến cười nói, tiếp ông Hoàng cho tốt đó chính là công lao rất lớn. Dương Phàm đặt máy tính lên trên bàn nói, tất cả tài liệu đều trong máy tính, tôi để trong thư mục đó. Đi theo Hoàng Tử Vinh vào gian phòng bên cạnh, ở giữa có một bàn cờ, đứng là đã sớm có sự chuẩn bị. Hai người ngồi xuống, Hoàng Tử Vinh cầm quân màu đen nói: kỳ lực của cậu hơn xa tôi, cậu nhường tôi hai quân, quy định Trung Quốc. Dương Phàm thay lão gia nay đứng là kẻ nghiện cờ, muốn cờ vây này, tuổi tác không nói, nhưng năng lực tinh toán theo tuổi tăng lên mà giảm xuống. Rất nhiều kỳ thủ chuyện nghiệp ở các giải quốc tế bị cao thủ nghiệp dư chém giết chinh là vì tuổi cao. Hai người triển khai trận thế, ông một chiêu, tôi một chiêu. Kỳ phong của Hoàng Tử Vinh rất chắc chắn. Đặt ba mu ơi sau quân cờ, quân đen đã chiếm ưu thế rõ rệt. Đến lượt quân chẳng đặt xuống, Dương Phàm lâm vào trầm tư, tiếp tục duy trì cục diện nay. Vậy ván nay không thể phân thắng bại, phải mở đầu tranh chấp. Dương Phàm theo thói quen lấy thuốc lá trong túi ra. Hoàng Tử Vinh liếc mắt nhìn thay là gấu trúc, không khỏi hơi nhíu mày. Thuốc này không tệ, tôi mới có một bao. Dương Phàm đưa một điếu cho Hoàng Tử Vinh, sau đó châm lửa giúp hắn quay đầu lại cười cười rồi nói: thuốc này với tiền lương của tôi không thế nào mua được, nhưng cũng may có hai bà chị có tiền, thường xuyên cho mấy bao. Những lời này của Dương Phàm có thể coi như là giải thích nhưng cũng có thể coi là vô tình nói ra. Hoàng Tử Vinh cười cười, lại nhìn Dương Phàm một cái. Phát hiện Dương Phàm đang chăm chú nhìn bàn cờ, không khỏi nở nụ cười. Ba, Dương Phàm mạnh mẽ tiến vào giữa quân đen, khơi mào chiến tranh. Hoàng Tử Vinh lại nhíu mày, chú ý vào bàn cờ, như vô tình nói ra. Chi ruột a. Dương Phàm cũng tùy ý trả lời: chỉ y một tôi phát tài, việc gì phải đi làm. Hai người cứ tiếp tục tùy ý như vậy, ông hỏi một câu, tôi trả lời một câu. Ván cờ đang tiếp tục, không gian trên bàn cờ dần dần thu hẹp lại. Lúc này, trên bàn cờ xuất hiện những điểm khác nhau, Dương Phàm có thể mạnh mẽ xuống tới, ăn sáu quân đen trong bụng. Cứ theo như tình hình này thì thay quân đen đang chiếm ưu thế nhất định. Dương Phàm suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không ra tay đánh phá, bắt đầu thêm quân chỗ cờ trống. Chiêu thức này thực ra không có giá trị gì nhiều, trên thực tế chi là bổ sung thế cờ mà thôi. Hoàng Tử Vinh cười nói: cậu đây là cho tôi cơ hội sao? Cậu không sơ cục diện cứ tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cậu sao? Nói xong không hề do dự bổ sung những điểm yếu vừa bị đánh. Dương Phàm cười nói: tranh cướp sở dĩ được gọi là cướp bởi vì đối với hai bên mà nói đều phiêu lưu. Cùng với việc mọi người cùng chấp nhận phiêu lưu thì không bằng cứ tiếp tục chờ đợi. Không cần thắng lợi mà chi ca ẩn một chữ hòa. Khi quân chẳng chiếm cứ điểm cuối cùng, Dương Phàm là vạn bối nên hỏi ý kiến của Hoàng Tử Vinh rồi bắt đầu đếm quân. Bởi vì có một chỗ ca quân chẳng và đen đều sống nên văn cờ hòa một cách ngoài ý muốn. Hoàng Tử Vinh thấy thế không khỏi cười ha hà nói: cậu nhóc, tôi thật sự xem nhẹ cậu. Cờ hòa, hay, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Hoàng Tử Vinh vừa nói xong, hai người lúc này lúc nói chuyện đều dùng những lời sắc bén, cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng Tử Vinh bởi vì phát hiện Y Đạt Hữu và Hứa Kha Hinh như bất mãn với chiêu thương cục, cho nên rất lo lắng. Hoàn cảnh đầu tư trước mắt mà nói, Uyển Lăng là thích hợp nhất, nhưng chiêu thương cục lại có mâu thuẫn nội bộ. Nếu thật sự chuyển đến Uyển Lăng, bởi vì tranh đoạt lợi ích mà các đơn vị cản trở lẫn nhau, vậy người chịu thiệt nhất vẫn chính là những người đầu tư. Chuyện này trước kia Hoàng Tử Vinh đã gặp nhiều, cho nên lúc đánh cờ Hoàng Tử Vinh không ngừng nói bóng nói gió, muốn làm rõ quan hệ giữa chiêu thương cục và khai phá khu. Nếu hôm nay người đến chi có chiêu thương cục, Hoàng Tử Vinh sẽ không hề do dự bỏ ý định đầu tư vào Uyển Lăng. Làm một thương nhân, Hoàng Tử Vinh tự nhiên đặt lợi ích lên hàng đầu. Lúc trước thấy Dương Phàm lấy ra thuốc lá tốt như vậy, Hoàng Tử Vinh còn lo lắng Dương Phàm có thế là cao thủ cho nên mới hỏi vòng vo như vậy. Dương Phàm nghe ra lo lắng của lão già, liền kín đáo trả lời. Cuối cùng lợi dụng sự tranh đoạt kia biểu lộ thái độ của mình là người theo đuổi lợi ích bình hành. Hoàng Tử Vinh đương nhiên hiểu được, cho nên mới không có ý xem thường lời nói của Dương Phàm. Một người trẻ tuổi vẫn có thể giữ vững tâm trạng trước lợi ích to lớn, dù bối cảnh của hắn như thế nào sau nay vẫn là một tài năng hiếm có. Nhìn đồng hồ thì thay đã hơn 3 giờ, Hoàng Tử Vinh đứng lên, nói, ván cờ nay thật đã nghiền. Tục rằng cậu đánh cờ làm tôi hòa y nghi, nhưng hòa thật sự là khó được. Nói xong Hoàng Tử Vinh đốt nhiên nhìn Dương Phàm hỏi, nếu nhường tôi 3 quân, cậu còn có thế không chế tốt như vậy không? Dương Phàm nhất thời cười khổ, cáo già vẫn là cáo già, chuyện như thế mà cũng không thể gạt được đôi mắt tinh tường của lão. Sau khi cười hắc hắc 2 tiếng, Dương Phàm thẳng thắn nói, nhường 2 quan, thực ra tôi đã rất vất vả, chủ yếu là kỳ phong của ông rất chắc chắn, chắc là thường xuyên theo đối các trận đảo cờ. Ngoại trừ giữa ván tôi hơi chiếm chút tiện nghi, những lúc khác chẳng đen gần như ngang nhau. Hoàng Tử Vinh hài lòng cười ha ha, kéo tay Dương Phàm đi ra, vừa đi vừa cười nói, đàm phán. Ở phòng bên có Lê Củng đã xong, chúng ta Hạ Nga Mi đoạt thanh quá thắng lơi thôi. Bạn đang đọc Dương Phàm nghe ra những lời này, không khỏi cười nói, ha ha, ngài quá đề cao tiểu nhân, Trung Trinh tiên sinh là nhân vật như thế nào? Nếu như không phải giữ trái tim sắt đá, sau khi khang chiến kết thúc trước hết ổn định nối bộ trấn an dân sinh. Chi cần ổn định 10 năm, táp trung binh lực, tai lúc phát động chinh phạt, thiện hạ rốt cuộc do ai ngồi vẫn còn khó nói. Hoàng Tử Vinh nghe thay không khỏi đứng lại, nói, cậu trai trẻ cùng là một người thích đọc sách sử. Dương Phàm lộ ra một tia tự đắc, trong nháy mắt toát ra khi thế sắc bén của người trẻ tuổi, tự tin nói, không đám, nhưng lúc ống tôi còn sống trên đời buộc tôi đọc một ít sách sử. Sau nay giáo sư Hương dẫn lúc tôi học thạc sĩ cũng thích đọc sử, lúc rảnh rồi thường nói đàn ông nhất định phải đọc sách sử. Hoàng Tử Vinh lộ ra vẻ kinh trọng, khê thở dài nói, hai vị tiên sinh đó nhất định rất uyên bác. Chi tiết, một trong số đó đã không còn trên đời, người còn lại không có duyên gặp mặt. Dương Phàm cười cười nói, muốn làm quen sao? Rất dễ mà. Hoàng Tử Vinh ngẩn người một chút, lập tức cười mắng, tiếu họ Lý, muốn chỗ tốt, cánh cửa cũng không có, nhất định phải theo trình tư bình thường, cùng lắm đưa cho cậu thuốc gấu trúc, xem như tiến phi mà cậu chơi cờ với tôi. Thay hai người đi vào, tất cả mọi người đứng lên, Hoàng Tử Vinh cười hỏi, bản bạc thế nào? Ngô Yến và Hứa Kha cười không nói, Hoàng Tử Vinh đại biếu cười nói, sang tuần sau sẽ phát một đoàn sang khảo sát, ngài thấy thế nào? Hoàng Tử Vinh cười ha hả nói, tôi tốn nhiều tiền như vậy mời mấy người về, vấn đề nhỏ nay cũng đừng hỏi tôi, các người tự quyết định đi. Chuyện gì cùng xin chi thì không bằng tôi tự làm. Dương Phàm nghe thấy thế trong lòng hơi động, lời này thật thú vị, rất hợp đạo lý. Mục đích cơ bản đã đạt được ở cờ, có thể nói mọi người đều vui mung. Hoàng Tử Vinh đưa ra đề nghị mời mọi người ăn tôi, đoàn người gọi một bàn tiệc ở ngay trong quán trà, vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng lần này không nói chuyện công việc. Nói nhiều nhất chính là ván cờ vừa rồi của Hoàng Tử Vinh và Dương Phàm. Dương Phàm ở bên cạnh sao không phát hiện ra được chứ? Lão già luôn vui vẻ nay không ngờ lại có tâm cơ thâm trầm như vậy. Sau khi ăn tôi xong, đám người Dương Phàm cáo từ. Hoàng Tử Vinh phái xe đưa 3 người về. Sau khi xuống xe ở của khách sạn, Hứa Kha đột nhiên đứng lại nói với Dương Phàm và Ngô Yến, cảm ơn. Dương Phàm không nói gì mà nhìn sang Ngô Yến, thật có ý chờ chi thi của lãnh đạo. Ngô Yến nhàn nhạt nói một câu, khách sáo rồi, mọi người dù như thế nào cùng cùng chung một chiến hào. Tôi gặp chuyện không hay, anh cũng không hay ho gì. Lần này có thể thúc đẩy táp đoàn Vĩnh Thái khảo sát Uyển Lăng. Công cuộc khai phá khu không thế không có. Điểm này tôi nhất định sẽ báo cáo lên lãnh đạo. Ngô Yến một lời hai ý, nói xong làm cho Hứa Kha âm thầm hổ thẹn, chắp tay với hai người, không nói lời khách sáo nữa. 3 người đi trên đường, Dương Phàm trong lòng thâm nghĩ cục diện cứ tiếp tục như vậy ít nhất giữa 3 đơn vị sẽ không còn tiếp đấu đá nhau nữa. Y đặt hữu dù cho gãy sức ép như thế nào nhưng muốn làm khó Ngô Yến và Minh Cùng chi có thể nói suông mà thôi. Nghĩ đến đây Dương Phàm không khỏi thâm thở dài một hơi, thật vất vả. hắn cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, dựa vào trong thang máy, nhắm mắt lại nói, tối nay phải ngủ thật đã mới được ở cờ. Ngô Yến rất nhanh nhìn hắn với ánh mắt u oán, nhe giọng nói, nờ, hội nghị lần nay kết thúc, về nhất định phải bù lại nhưng thiếu sót. Dương Phàm, ai nói nhiều đàn bà là tốt? Vừa tinh lại, đầu Dương Phàm còn đang mà hồ không nghĩ được gì đã nghe thay tiếng gõ của dồn dập. Dương Phàm kinh ngạc đi ra mớ của, kết quả thay Y Đạt Hưu, còn có A Hồng, A Ngọc đi theo sau thay Dương Phàm. A Hồng lập tức lộ ra vẻ đau khổ, tiến lên nắm lấy tay Dương Phàm nói, học trưởng, anh ta cưỡng gian em muốn tố cáo anh ta. Y Đạt Hữu hoảng sợ kéo hai cô gái đi vào trong, vừa đi vừa nói, vào trong rồi nói, vào trong rồi nói. Dương Phàm ngây ngọ cờ, A Hồng nay thật đứng là muốn làm cho chuyện bé xe ra to. Nhìn bộ dạng của Y Đạt Hữu không khác gì con ga trong bai trận. A Ngọc và A Hồng ngồi xuống ghế, sau đó A Ngọc lấy ra một chiếc túi đặt lên bàn. Tên lưu mạnh Y Đạt Hữu nay, thừa lúc A Hồng uống say đã cưỡng gian cô ấy. Trong túi nay trinh là quần lót của A Hồng, bên trong có tinh của Y Đạt Hữu. Y Đạt Hữu liên tục xua tay. Bà cô A, đừng nói âm ỉ như vậy, có chuyện gì ngồi trao đổi với nhau. May người muốn đòi tiền sao, có thế bàn bạc mà. Dương Phàm dung sức xoa xoa mặt, đã tinh lại một chút, lúc này mời nói. Y thị trương, anh ngồi xuống rồi hay nói. Trước hết nói rõ chân tướng sự việc ra nào. A Hồng, em nói trước đi. Anh cảnh cáo em, nhất định phải khách quan. Y Đạt Hữu nghe xong liền nói theo, đứng, nhất định phải khách quan. A Hồng lúc này vừa khóc vừa nói. Hôm qua sau khi ăn tôi gặp mọi người, Y Đạt Hữu mời em đến phòng khiếu vu. Em nghĩ công việc còn chưa có tin tức, hy vọng anh ta có thể giúp em nên đã đồng ý. Kết quả, tên lưu mạnh nay giáp tâm gãy rồi. Anh ta chủ ộc cho em say, sau đó thừa lúc diêu em về phòng đã cưỡng gian em. Dương Phàm vừa nghe thay chuyện nay có chút kỳ quái. A Hồng và A Ngọc ở cùng một phòng, sao Y Đạt Hữu cưỡng gian A Hồng mà A Ngọc lại không biết? Đêm qua, A Hồng em ngủ như chết sao? Tiếng đông bến ngoài lớn như vậy mà không nghe thay sao? Lời nói của Dương Phàm như đang giúp Y Đạt Hữu, đang hỏi A Ngọc. A Ngọc cờ oan ức nói, em một mình ở trong phòng đợi nên thay hơi sợ, nên đi đến phòng bạn ngủ một đêm. Sáng sớm về phòng thay hai người nay chằn chuồng nằm trên giường, khó coi chết đi được ở cờ. Em sợ A Hồng bị cưỡng gian nên dung di đông chụp ở lại, cùng thuận tay thu lấy chiếc quần lót của A Hồng lại, sau đó mời đánh thúc bọn hộ. Kết quả tên lưu mạnh nay không thừa nhân là đã cưỡng gian. Em không tin em không tố cáo được anh ta. Dương Phàm lãnh lùng nói, phải là cưỡng gian hay không? Quan tòa sẽ không nghe lời của một mình em. Y thi trương, bây giờ đến lượt anh nói. Y Đạt Hữu đầu đây mồ hôi, nàng bàn tay mập mạp lên lau mồ hôi chai, nói nàng lội sộn, cái này, tất cả mọi người uống hơi nhiều. Tôi hôm qua, trời đã khuya, rạng sáng, trở về. Sau đó tôi cùng không rõ lắm, thay Minh chằn chuồng nằm trên giường. Chuyện này thực sự không thể trách tôi được ở cờ. Tôi lúc tinh lại mời phát hiện ra chuyện này, nói mai hai bà cô nay mời đáp ứng đến gặp anh. Dương Phàm, anh nhất định phải xử lý công bằng mời được ở cờ. Tôi lúc ấy thực sự không biết gì. Y Đạt Hữu nói dần dần cùng có thứ tự. Ai, việc này lớn rồi, nói như thế nào với mấy người đây? Chi là liên hoan nhỏ, uống nhiều rượu như vậy làm gì? A Hồng, em còn là học sinh không? Dương Phàm ra vẻ đau đầu, trầm tư không nói nữa. Ba người còn lại đều nhìn vào Dương Phàm. Y Đạt Hữu khan trương đến độ mồ hôi chảy ra như mưa, lau cùng không hết. Dương Phàm dương mắt nhìn Y Đạt Hữu một chút rồi nói với A Ngọc, đi lấy khăn mặt cho Y thị trương. A Ngọc chép miệng, không tình nguyện nói. Học trương, anh bắt công, rõ ràng phải. Dương Phàm trưng mắt, ra vẻ tức giận nói. Im ngay, em còn coi tôi là học trưởng không? Ô ổn muốn giải quyết vấn đề không? Ô ổn muốn sống yên ổn đến khi tốt nghiệp không? Lời này vừa thốt ra, Y Đạt Hữu lập tức lộ ra một tia hy vọng. Nhưng lại thay ánh mắt phân nộ của A Hồng đang nhìn chằm chằm vào Minh, không khỏi chỗ tờ giả cúi đầu xuống. A Ngọc vào toilet, cầm khăn mặt ra, đưa sang cho Y Đạt Hữu nói, đồ lưu mạnh, đồ hao xác, đồ bai họ ai. Dương Phàm lớn tiếng quát lên, A Ngọc, chủ y phát ngõn, chuyện còn chưa rõ cờ mà. Lúc ấy tất cả mọi người đều uống rượu, xảy ra chuyện như thế này, y thị trưởng cùng không cố ý. Đứng, đứng đứng, tôi không cố ý. Y Đạt Hữu vội vâng nói theo. Kết quả lập tức lột vào ánh mắt như giết người của hai cô gái. Dương Phàm cười nói, chuyện này, y thị trưởng cùng không phải không có trách nờ him gì. Tôi thay thế này, mọi người thương lương một chút, suy nghĩ biện pháp giải quyết. A Ngọc rất tức gian, nhìn A Hồng đang cúi đầu khóc, không phục nói. Không được ở cờ, em muốn tố cao anh ta, để cho anh ta ngồi tự. Y Đạt Hữu không dám nói tiếp, sợ A Ngọc tức gian làm thật. Dương Phàm vẻ mặt ổn hòa nói, A Ngọc, ngồi xuống đi, em còn coi anh là học trưởng, vậy chuyện này cứ theo lời anh nói. May người vẫn là học sinh, chuyện truyền ra ngoài sẽ không có lời đổi với mọi người. Giải quyết giếng tư, không phải mọi người đều vui mung sao? Y Đạt Hữu rõ tờ cuộc cùng nhìn ra, hai cô nữ sinh nay khang định nghe lời Dương Phàm nói, cho nên vội vâng nhìn Dương Phàm với ánh mắt cầu xin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Kết luận vui mừng. Dương Phàm ra vẻ không chịu bỏ qua muốn đi tới trước, trong miệng nổi giận đùng đùng nói, y thị trưởng, tật xấu này không thể bỏ qua, đây là lừa gạt. Hai cô này, quên đi, dùng tiền tiêu tai mà. Hai cô ấy giao đồ vật đó cho tôi, tốt hơn là tất cả các thứ. Y Đạt Hữu vội vàng ngăn Dương Phàm, ở trong phòng lão loạn thì thôi, nhưng bị người bên ngoài biết thì xong đời. Dương Phàm giơ tay ra chi A Ngọc nói, đưa di động đây, ca cái túi kia nữa. A Ngọc giấu hai vật ra sau lưng nói, tiền còn chưa cầm được mà. Dương Phàm bị kẹt, quay đầu lại nhìn Y Đạt Hữu. Y Đạt Hữu liên tục gạt đầu nói, tôi đi lấy tiền, mấy người chờ chút. Nói xong Y Đạt Hữu thảm hại đẩy cửa rời đi. Chờ tiếng bước chân dần dần đi xa, A Hồng và A Ngọc lộ ra vẻ mặt châm biếm. Lúc hai cô nàng đang định nói chuyện, Dương Phàm khoát tay bảo các nàng im lặng, trong miệng con nói, hai người xấu xa này, mồm rông nhi, nhất định đòi 5 vạn. Hai em có biết đây là phạm tôi không? Nói xong Dương Phàm nhẹ nhàng đi đến trước cu ửa, dán tay vào vách tường, một bên còn gật đầu ra hiệu cho hai cô hiếu. A Ngọc lập tức gạt đầu nói đã hiếu, ủy khuất nói, học trưởng, bọn em cũng không sợ sao? Hơn nữa lại nói, trong sạch của một cô gái, xảy ra chuyện này, thu chút tiền đang di chủ, tiền của anh ta cũng bất trinh mà. Ngoài của Y Đạt Hữu vừa nãy chi giả vờ đã rời đi, thực ra là nhẹ nhàng quay trở lại. Hắn trong lòng cùng hoài nghi đây là Dương Phàm làm trò quỷ. Nghe thấy bên trong Dương Phàm đang mắng người, Y Đạt Hữu lúc này mới yên tâm, nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Đi được 5 bước liền chạy vụt về lấy tiền. Dương Phàm nghe một lát, sau đó mới từ từ mở cửa ra nhìn xung quanh, xác định Y Đạt Hữu không còn ở đây mới quay đầu lại hai cô nữ sinh, trầm mặt nói, làm loạn, hai em, dùng chuyện này mà ép người, chẳng may người ta tức giận đánh các em thì sao, các em là đối thủ sao, còn nữa, các em không sợ làm như vậy sau này sẽ bị người ta trả thù sao. A Ngọc sắc bén nói, em sợ cái rắm. Quần lót có thể cho hắn nhưng anh em đã sớm lưu lại một phần. Hắn dám trả thù bọn em lập tức phát tán lên mạng. Dương Phàm chi biết cười khổ, gan hai cô bé này lớn thật. Nói một chút đi, tối qua rõ tờ cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y Đạt Hữu không thù không oán với em. Em vì chuyện của anh mà mang vào người là không đáng. Dương Phàm ngồi xuống, châm thuốc, vẻ mặt không vui. Tuy rằng hai cô bé này làm chuyện mà Minh thích nhưng trên thực tế rất không cẩn thận hậu hoạn vô cùng. Họ nữa Dương Phàm cảm thấy vì Minh nên A Hồng mới làm chuyện này. Chẳng may về sau vì chuyện này mà A Hồng xảy ra chuyện, lương tâm hắn sẽ cắn rứt. A Hồng cười hi hi nói, là tên lưu manh đó tự tin mà. Tối qua lúc ăn cơm về, em gặp hắn mời bọn em đi khiêu vũ, bọn em đều đi. tên lưu manh đó có ý đồ xấu muốn chuốc cho bọn em say. Tử lương của lão nương kém lắm sao? Uổng đến 12 giờ, em bao A Ngọc tìm cớ đi trước. Sau đó em một mình uống với hắn. Một lát sau tên lưu mạnh đã mơ hồ, em không thể giả vờ được nữa nên đỡ hắn về phòng. Em, lúc ấy hắn vẫn ngồi được nhưng đứng lên là lảo đảo. Lão nương vẫn còn rất tinh tao. Trở lại phòng, hắn đã nằm úp xuống. Sao có thể chiếm được tiện nghi của em? Dương Phàm khó hiểu chỉ chiếc túi nói. Vậy đây là có chuyện gì? A Hồng che miệng cười nói. Việc này không phải rất dễ sao? Dùng tay xóc mấy lần là hắn đã ra. Nhớ đến là cảm thấy ghê tởm đến chết. Bé hệt như que tăm mà còn háo sắc. Lúc đó em còn lo lắng hắn không cảm giác được mình đã làm chuyện gì lén dùng tay xóc. Giúp hắn xuất ra thêm 2 lần nữa. Toàn bộ phun vào quần lót. Muốn chống chế cũng không thể được. Vì đóng cho đạt, em lấy một chút lau lên đùi. Sau đó em gọi A Ngọc về. Hai người đùa nghịch một phen. Đến sáng sớm, hắn liến luống cuống. Sau đó xông chết xin em đừng làm lớn chuyện. Em nói tìm học trưởng phân sự. Hắn liền đáp ứng đi theo đến đây. Dương Phàm càng nghe càng cảm thấy âm trầm. Thực ra trong lòng cũng cảm thấy rất buồn cười. Chi là chuyện này không thể bỏ qua cho hai cô nhóc này. Sau này thuận tay cứ làm như vậy thì sao? Thường là đi ở cạnh bờ sông sao không ướt giày chứ? A Ngọc nghe không nhìn được cười. Dương Phàm lạnh lung hừ một tiếng nói. Còn cười. Trẻ danh không biết sông chết. 5 vạn đồng đủ để thuê người lấy mạng hai em đó. Câu nói này lạnh lung như gió từ địa ngục. Hai cô nữ sinh nghe xong run lên một cái. Lập tức thành thật ngồi xuống trước mặt Dương Phàm. Không dám hé giảng. Lời này đúng là có tác dụng. Hai cô nữ sinh nhìn nhau, cùng do dự nói. Hay là, bọn em không lấy tiền nữa được không? Dương Phàm cười lạnh nói. Chậm rồi, anh thấy Y Đạt Hữu còn không có gan như vậy. Số tiền này các em cứ nhận lấy đi. Nhưng anh cảnh cáo các em, về sau không được làm như vậy. Nếu không anh đánh cho hai em một trận. Hai nữ sinh cùng gạt đầu, Dương Phàm nhẹ giọng nói. Hai em lần này rất lỗ mang. Nếu Y Đạt Hữu cho thuốc vào trong du ở U, vậy các em không phải tự giao minh cho hắn 3P sao? A Hồng nghe thấy Dương Phàm đã dịu dông, lại trở nên phóng túng, cười hi hi nói. Hắn sao? Còn 3P, em dùng đùi cũng có thể đè nát đổi lại là anh. 3P bọn em cam tâm tinh nguyên. Có phải không A Ngốc? Minh mấy lần nghe thấy cậu nằm mơ nói anh Dương, mặt A Ngọc đỏ lên. Xấu hổ đánh A Hồng một cái nói, đừng nói lung tung. Nói xong còn khẩn trương nhìn Dương Phàm một cái. Thấy Dương Phàm đang hút thuốc, liên tục ho khan. A Ngọc vội vàng quay sang, vỗ vỗ lung A Hồng thấy thế ghen tị nói. A a, hiền thế. Dương Phàm đã đỡ ho, trừng mắt nói. Nói nữa anh thích em. A Hồng lúc này mới thành thật. A Ngọc cũng thông minh vừa thấy quần áo mà Dương Phàm thay ra nằm trên mặt đất, vội vàng nhặt lên nói. A Hồng, lại đây giúp Minh giặt quần áo. Dương Phàm đứng lên nói, được rồi, có Lê Y Đạt Hữu sắp trở lại rồi. Anh cũng phải đi. Hai em chú ý một chút, đừng quá kích động. Anh lưu lại thì hắn nhất định sẽ càng mất mặt hơn. Dương Phàm thực ra là muốn chạy ngay đi, gan hai cô bé này quá lớn. A Hồng thi luôn miệng quấy rầy, ánh mắt nóng bỏng của A Ngọc không ngừng khiêu khích Dương Phàm. Thực tế mà nói, Dương Phàm không hề kỳ thị hai cô bé này, nhưng mọi người thật sự không có khả năng. Xa không nói, mà lúc này Dương Phàm đã có 3 cô, đủ đau đầu rồi. Thêm 2 cô này nữa, trái đất không nổ tung mới là lạ. Dương Phàm trực tiếp chạy đến sân vận động, trên giường đi nhớ đến sự đen đủi của Y Đạt Hữu. Trên mặt lại không nhịn được cười, làm cho nữ lái xe taxi tưởng gặp phải người bị thần kinh. Lúc xuống xe cũng không thu tiền của Dương Phàm, vội vàng đánh xe đi. Mẹ nó chứ, sao có chuyện tốt này chứ? Dương Phàm nhìn theo chiếc xe taxi vội vàng bỏ chạy, không khỏi trơn trừng mắt đứng tại chỗ. Không phải là Minh quá đẹp trai nên nữ lái xe xấu hổ không thu tiền Minh chứ? Nghĩ như vậy, Dương Phàm chi muốn tát vào miệng mình, suy nghĩ này có vẻ quá vô sỉ. Thu hồi suy nghĩ vô sỉ này vào đầu, Dương Phàm đi đến đại sảnh của Uyển Lăng thị, còn mấy chục bước đã nghe thấy tiếng của Lý Tình Tình. Lại đây, mọi người chuẩn bị. Dương Phàm không hiếu gì hết đi vào chi thấy tất cả thanh viên đang đứng ở của đại sảnh, xếp thành hai hàng. Ngô Yến, Điền Hắng, Hứa Kha đứng ở trên cùng. Chào mừng công thần của chúng ta. Ngô Yến cười một tiếng rồi nói. Hai hàng người lập tức cùng vỗ tay. Dương Phàm bị doa giặt nảy minh, xoay người định tránh sang một bên làm mọi người cùng cười giống lên. Các đồng chí nam còn trầm ổn một chút, chứ các đồng chí nữ đều vì bộ dạng của Dương Phàm mà cười nghiêng ngả. Thấy cảnh tượng này, Dương Phàm mới đứng vững được, nâng tay lên ra vẻ lau mồ hôi, tiến tới cười hắc hắc nói. Ba vị lãnh đạo, mấy người đang làm gì thế? Không sợ doa chết người sao? Ngô Yến cười không nói. Điền Hằng đi lên vỗ vỗ vai Dương Phàm nói, điện từ Hoa Tinh vừa thông báo đã quyết định sẽ lập khu công nghiệp ở Uyên Lăng, kế hoạch sơ bộ sẽ đầu tư 3.000 vạn. Hứa Kha tiếp tục tiến lên, cầm tay Dương Phàm nói, năm phủ tờ trước, tập đoàn Vĩnh Thái thông báo, một đoàn khảo sát 20 người, 3 ngày sau sẽ đến Uyên Lăng khảo sát. Lúc này Ngô Yến mới cười cười tiến lên, làm rất tốt. Mọi người đều nhất chi anh là người có công đầu trong hai dự án này. Kết luận này là do người phụ trách ba bộ môn cùng đồng ý, cho nên mọi người quyết định cử hành nghi thức chào đón này. Nói xong Ngô Yến hỏi nâng tay, lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Dương Phàm có thể thấy được, đa số tiếng vỗ tay này xuất phát từ nội tâm. Tuy rằng có chút người ghen tị nhưng đó là chuyện bình thường của con người. Chắp tay với mọi người, Dương Phàm chờ mọi người vỗ tay xong liền cúi đầu nói, cảm ơn mọi người, thực ra tôi muốn nói chính là kết quả này là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người. Tôi dù có bản lãnh đến đâu nếu không được mọi người ủng hộ cũng không thể làm được trò trống gì. Lại một chàng pháo tay, Ngô Yến lúc này mới phất tay với mọi người, đi làm việc thôi, tất cả mọi người cố lên. Sau đây tôi và hai vị chủ nhiệm sẽ cùng xin chi thi lãnh đạo. Sau đó sẽ phát tiền thưởng cho mọi người. Mọi người cười nói tiếp tục làm việc. Ngô Yến tiến lên, lôi Dương Phàm vào một góc khuất nhỏ giọng nói, anh không có chuyện gì chủ, hôm nay rất lạ, không thấy Y Đạt Hữu đạo ca. Dương Phàm rất muốn kế cho Ngô Yến chuyện của Y Đạt Hữu, nhưng nghĩ đến nguyên nhân mà hai có nàng kia làm như vậy nên thôi, chi gật đầu nói, anh không sao, chi hơi đau một chút mà thôi. Ngô Yến nhíu mày nói, tốt nhất đi bệnh viện khám xem sao. Dương Phàm nói, không cần, bây giờ bận chết đi được. Hơn nữa bệnh viện bây giờ mặc kệ bệnh nặng hay nhẹ vừa vào đã phải kiểm tra toàn thân, xong việc sẽ đưa ra một kết luận đó là tràn dịch vị dạ dày mà thôi. Mấy trăm đồng cũng không sao, nhưng tổn thời gian vô ích. Anh đã uống ít thuốc, không có việc gì đâu. Ngô Yến nghĩ cùng thấy có lý. Không phải bây giờ lưu hành một cách nói, dân chúng không được bệnh, trẻ con không được đọc sách, nhà ở không mua nổi sao? Anh phải chú ý giữ sức khỏe, đừng vất vả quá. Dương Phàm nhìn Hứa Kha đang nói chuyện với mọi người ở trong đại sảnh, nhỏ giọng nói. Em trước hết đi tìm Hứa Kha một chút, cùng nhau gọi điện cho Quý Vân Lâm, thông báo công việc. Sau đó gọi Điền Hằng đến, bảo điện thoại cho Lý Thu Đường, điện cho Quý Văn Lãm do em gọi. Điện cho Lý Thu Đường sẽ do Điền Hằng gọi. Ngô Yến hơi lo lắng nói. Làm như vậy có thể làm cho lãnh đạo cảm thấy đầu tưởng có không? Dương Phàm cười nói. Không đâu, thực ra chỉ cần em có thể đạt được thành tích, lại ý phối hợp với bối cảnh, hai vị lãnh đạo sẽ không có ý kiến gì. Dù sao khi có chuyện em vẫn có thể báo cáo mà. Ngô Yến nhíu mấy nhăn chán, u oán nhìn Dương Phàm nói. Em không có bối cảnh. Bối cảnh của em không phải là anh sao? Mấy ngày này không được ở bên cạnh anh rồi đó. Dương Phàm toát mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác. Chuyện này thì đi, anh sẽ gọi điện cho chị của anh ta gửi một thiệp mời đến Uyên Lăng. Chuyện chiêu thương hội lần này sẽ để Vu Thanh và Uyên Lăng trao đổi học tập kinh nghiệm của nhau. Mặt Ngô Yến càng thêm ai oán nhó giọng nói thầm. Anh con giả bộ trước mặt người ta, đó là chị của anh à. Không phải là tình nhân sao? Dương Phàm trầm mặt xuống nói, giữ chừng mực một chút. Ngô Yến hừ một tiếng nói, biết rồi. Nói xong lắc mông xoay người rời đi, tìm Hứa Kha nói chuyện. Hứa Kha đồng ý cả hai tay với đề nghị của Ngô Yến, còn bổ sung một câu, lúc gọi điện, bao Dương Phàm nhé. Ngô Yến gật đầu nói, được. Nói đến đây liền vẫy tay gọi Dương Phàm lại. Hứa Kha vội vàng giơ tay lên để Ngô Yến lại nói, vẫn là chúng ta nên đi tới đó. Người thanh niên này không đơn giản. Cô cùng thấy Trúc thư ký và phó tinh trưởng đều biết đến cậu ta. Bây giờ tuy cậu ta là cấp dưới của chúng ta nhưng không đến 2 năm nữa sẽ là cấp trên. Chúng ta cùng không thể sơ suất được. Cái gọi là công phu dưới lôi đài trinh là đạo lý này. Tôi còn đỡ một chút, nhưng cô Trinh là lãnh đạo trực tiếp của cậu ta. Hứa Kha nhắc nhở xuất phát từ ý tốt, Ngô Yến sao không rõ được chứ, nhưng không thể nói. Còn muốn thế nào chứ? Người đều đã ngủ miễn phí với hắn ta. Ngô Yến gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta ra đó. Hai người tìm được Dương Phàm đang phân phát tài liệu. Ngô Yến nói, Dương Phàm, đi theo chúng tôi một lát. Ba người đi đến một góc khuất. Ngô Yến lấy điện thoại di động ra, bấm số của Quý Văn Lãm. Người nhận điện thoại vẫn là chữ Phàm nhưng rất nhanh đã được chuyển đến cho Quý Văn Lãm.